Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. 006, bác sĩ trị liệu Tam Cao hát hắn hung hăng mà lột ra hoa môi. Đem tam chỉ đồng thời đâm vào huyệt trung, nhỏ hẹp hoa huyệt bị hắn mạnh mẽ mở rộng, hảo chướng. A, bên trong chướng. Không cần. Ân a, ngô. Ngón tay căng ra khẩn tiểu nhân hoa huyệt Sử Lâm Khả ngài có chút đau đớn, hắn hống. Ngoan, nhịn một chút, đang ở trị liệu Nga, tấc tấc thịt non đều hút cắn hắn. Kia dâm thủy liền cùng không cần tiền dường như nhắm thẳng ngoại mạo. Hắn đem ngón tay hơi hơi mà uốn lượn, cắt chọc móng tay thật cẩn thận mà tao thổi mạnh nhục bích. Sợ một không cẩn thận lộng bị thương nàng, ân a. Cái gì phá trị liệu, bất quá là người nam nhân này tưởng chiếm nàng tiện nghi. Nhiều năm không thấy hắn thật đúng là càng ngày càng hạ lưu, vòng là như thế. Lâm Khả ngài vẫn là nhắc tới phần eo lực lượng hướng về hắn tới gần. Làm hắn ngón tay có thể càng thêm thâm nhập đi tới. Ở hắn ôn nhu khiêu khích dưới nàng cũng dần dần mà không cảm giác được đau đớn. Chỉ là có một ít rất nhỏ chướng cảm, càng có rất nhiều hắn cho nàng mang đến thoải mái. A, hảo bồng, ân a, ha a, bác sĩ, ân a ngươi, ngón tay, a, hảo bồng, chướng chướng, a, ân, ha ân. Lâm Khả ngài ngẩng đầu lên, mê ly ánh mắt không biết nhìn nơi nào, bác sĩ thưởng thức nhìn nàng mạn diệu mà thân hình. Nghe nàng phóng đãng mà rên rỉ, ngón tay có tiết tấu ở nàng huyệt nội thọc vào rút ra. Lãng, lại lãng một chút ta người bệnh, ta rất thích người như vậy lãng, tao đã chết, nga a, nga, lại thâm một chút, a, ân a, rất thích a, ngươi, làm cho ta thật thoải mái a, nga, nơi nào không cần, a. Bị chạm vào nào đó điểm Sử Dâm dịch phun tung tóe mà ra. Cao trào một đợt, khoái cảm như sóng gió động trời giống nhau cọ rửa quá nàng toàn thân trên dưới, kỳ lăng giang híp. Híp mắt, tim vừa rồi trong lúc vô ý va chạm đến mỗ điểm. Thực mau liền làm hắn tìm được rồi kia nhô lên điểm. Hắn nhẹ đè ép một chút về điểm này, Lâm Khả ngài lập tức kêu to, hắn cười lên tiếng. Ngoan ngoãn, ngươi gờ điểm không khỏi cũng quá thiển đi. Nàng gờ điểm xác thật thực thiển. Liền hắn côn thịt đều không có đi vào là có thể đụng vào được đến địa phương có thể không cạn sao. Chính ngươi tự an ủi thời điểm có hay không sờ đến quá nơi này. Hắn xấu xa mà nhìn nàng hỏi, Lâm Khả ngài thẹn thùng quay đầu đi, người bệnh muốn thành thật trả lời bác sĩ vấn đề mới có thể được đến hữu hiệu trị liệu. Kỳ Lăng Giang cười nói, Lâm Khả ngài giận, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngạnh bang bang nói, không có, nàng xác thật không có sờ đến quá nơi đó, nàng đại bộ phận đều là cách quần lót cọ sát, thật sự là chịu không nổi thời điểm mới có thể đẩy ra quần lót đem ngón tay vói vào đi. Khá vậy không có nghiêm túc đi thăm dò quá. Hắn ha hả cười không ngừng. Lâm Khả ngài đề chân nhẹ đá bờ vai của hắn một chân. Làm nũng hỏi, Kỳ bác sĩ theo như lời hữu hiệu trị liệu là chỉ cái gì? Kỳ Lăng Giang thu lại tiếng cười, nghiêm túc lại hạ lưu nói, đương nhiên chỉ chính là ngươi dâm đáng bệnh, chỉ có bác sĩ đại dương vật mới có thể đủ đem ngươi dâm đáng bệnh chữa khỏi, nào có loại này bệnh. Lâm Khả ngài cắn môi dưới, đối hắn hạ lưu không thể chống đỡ được, cũng là ái đã chết hắn lưu manh bộ dáng, ở xác nhận tiến vào sẽ không lộng thương nàng lúc sau kỳ. Lăng Giang liền đem đại điều chống lại dâm huyệt, ta người bệnh bảo bối. Ngươi muốn đại dương vật sao? Ân, nói ra, nàng hạ thân ướt đến thấu thấu, lại dính. Nhưng chính mình chẳng huống cũng không có hảo đi nơi nào. Dương vật ngạnh đến phát đau còn phải không đến giảm bớt quả thực là muốn đem hắn bức điên rồi. nhưng vẫn là muốn đùa với nàng nói chút dâm lời nói. Lâm Khả Ngải vuốt ve hắn, vẻ mặt ngượng ngập nói, muốn đại dương vật cắm ngải ngải tao huyệt. A, tao huyệt hảo ngứa, muốn bác sĩ tiến vào cho ta trị dâm đáng bệnh. Nàng muốn hắn, mặc kệ bất luận cái gì sự tình, chỉ là đơn thuần muốn hắn tới kêu tao người bệnh sốt ruột chờ. Bác sĩ eo bụng một đỉnh, thẳng tắp mà cắm vào đi vào, cho dù là có vừa mới ngón tay khuếch trương nhưng như cũ khẩn chí phi phàm, thịt non tầng tầng khóa chặt hắn quy đầu. Hắn hít sâu một hơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng cắm rốt cuộc. A a, hảo bồng hảo bồng, a ân a, vào được nga a, thật lớn hảo thô a, thiên ngươi nga bác sĩ nhẹ điểm a, thô to côn thịt nhét đầy nàng toàn bộ tiểu huyệt. Nàng bị động tả diêu hữu bãi, thừa nhận hắn nhanh chóng va chạm, thiếu chút nữa khiến nàng một hơi vận lên không được, kỳ lăng răng sảng đến thở dốc không ngừng. Nga, gặp một cái cực phẩm người bệnh, thật sảng, hai mảnh đầy đạn bức thịt chính dán hắn dương vật. Ra vào gian hắn tinh hoàn chụp phủi nàng âm hộ, nội bộ càng là làm hắn sảng thượng thiên. A, ta bối, bối đau quá a, nga, a. Đồng đưa gian nàng phần lưng cùng tiểu giường chính qua lại cọ sát. Ngạnh ngạnh mà ván giường cùng thô giáp mà vải dệt ma đến nàng phần lưng sinh đau. Bác sĩ cũng nghe thấy này không quá rắn chắc, tiểu giường chính kéo kẹt rung động. Vì thế duỗi tay ôm nàng eo đem nàng ôm lên. Chính mình quay người ngồi ở bàn làm việc thượng, làm nàng mặt đối mặt khóa ngồi ở chính mình trên đùi. Hắn đem vùi đầu ở nàng duyên dáng phần cổ. Cảm giác được không có? Đại dương vật ở ngươi tiểu tao huyệt. Bảo bối, thoải mái hay không? Nàng huyệt nội thịt non chen chúc tới bao lấy kỷ lăng giang thân gầy. Mãnh liệt khoái cảm làm hắn cơ hồ sắp bắn ra tới. Không thể không rời đi một chút lực chú ý, thả chậm thọc vào rút ra tiết tấu. Môi mỏng trượt xuống dưới đi. Hoạt đến hương hoạt non mềm trước ngực, ngửi nàng vú mê người hương vị, có một cổ nhàn nhạt mà mùi hương theo hắn chóp mũi phiêu vào hắn trong lòng. Lâm Khả Ngải đem chân bàn ở hắn vòng eo thượng, đôi tay vòng lấy cổ hắn, tú khí đầu nhỏ về phía sau dương đi, đem vú bự càng thêm gần sát với hắn, tự nhiên cuốn cập eo tóc dài theo nàng đầu nhỏ biếng nhác phiêu động ở bên hông. A a, thật thoải mái, nga a a, ngải ngải hào a, thoải mái ân a, lại đến ha, bác sĩ dùng sức ngô a, dùng sức làm ngải ngải ân a. Nàng cảm giác nàng giống như thật sự được dâm đáng bệnh, hoàn toàn chịu không nổi hắn loại này nửa vời chậm gì gì ôn nhu động tác. Ướt nính hoa huyệt bị hắn như vậy mềm nhũn ma ngược lại là ngứa lên. Nàng chủ động nhắc tới cái mông lại xuống phía dưới áp đi. Thay đổi rất nhanh nâng lên ngồi xuống. Hút hút bụng nhỏ buộc chặt kia vốn là nhỏ hẹp hoa huyệt. Thế muốn đem hắn kia nguyên cây dương vật nuốt vào lại không phun ra giống nhau. Nha a a a, hảo bồng, mỹ, a a, nga, còn muốn đại dương vật. Ân lạp, ân, kỷ lăng giang cả người bị nàng làm đến sắp hỏng mất bên cạnh. Tao hóa, liền như vậy thích, thật lãng a, tiểu dâm phụ, vừa rồi mau đem ta kẹp bắn có biết hay không? Dâm hoa, khẩn đã chết, gân xanh đột ngạch, mồ hôi bạo lưu, cô nén sắp phun ra dục vọng, nhắc tới nàng vòng eo không cho phép nàng lộn xộn, hoãm mấy hơi thở. Chín thiền một thâm thọc vào rút ra, chiều sâu đâm hợp thời còn thoáng ma nàng kia mẫn cảm hoa tâm, kỳ lăng giang tả hữu liếm láp nàng. Sừng đỏ như anh đào dường như núm vú, anh hồng thượng che kín trong suốt nước bọt, rửa sạch mà như đá quý tỏa sáng. Hắn yêu nhất chính là này một chỗ mềm mại, không chỉ có xúc cảm tốt đến cực điểm, ngay cả khí vị cũng làm hắn mê luyến không thôi. Tiểu nữ nhân không thuận theo mà xoắn thân mình. A, không biết, Ân Ngô, ngươi hư, Hoại Tử Lạp, a, nào có ngươi như vậy đương bác sĩ. Ô ô, Nga, nhanh lên động sao? A Nga, tuy rằng giờ phút này bức thiết mà yêu cầu nam nhân bốn phía tiến vào rút ra. Vách trong ngứa làm nàng phiền lòng khó nhịn, nhưng vẫn là trầm mê ở hắn kia cao siêu khiêu khích dưới. Sắc bén mà tiểu miêu chảo lung tung mà bắt lấy, ở hắn trên cổ rơi xuống từng đạo vệt đỏ, ô ô. Đem nhân ra chị, a, chị đến càng ngứa, a, hư bác sĩ. Hắn ngoài miệng càng thêm ra sức cùng ở nàng trước ngực lấy lòng kia đầy đặn quả lớn. Tay phải ở nàng eo sườn mẫn cảm điểm thượng xẹt qua. Mà tay trái còn lại là lưu đến hai người giao hợp chỗ vỗ về chơi đùa nàng thịt cánh. Bác sĩ cười khẽ. Là ngươi quá lãng bảo bối. Ngươi dâm đáng bệnh quá nghiêm trọng. Yêu cầu tăng lớn lực độ trị liệu. Lâm Khả ngải vú cùng dâm huyệt bị hắn hầu hạ phá lệ sảng khoái. Ôm mồ hắn đem đầu vú nhi càng thâm nhập huy đến trong miệng hắn. Lớn tiếng ngâm kêu, ân a, a, thao ngải ngải a, a, núm vú đều bị hút lớn. A, bác sĩ đại cây gậy hảo thô. Ân a, ân ân, a, bác sĩ nghe nàng kia yêu mị dâm kêu. Phấn khởi mà đôi mắt đều đỏ. Lãng hoa, ngoan bảo bối, thật chặt, dâm đáng tao bảo bối. Tiểu huyệt thật sẽ phun nước. Lại ướt lại hoạt, cái gì bác sĩ y đức? Từ hắn thấy nàng một khắc khởi, hắn liền tưởng thao lạn nàng, Lâm Khả ngài một đôi mị nhãn như tơ. Phấn nộn đầu lưỡi lặp lại liếm chính mình khô khốc môi. Lại mau một chút, Nga a, lại mau một chút, ân a, liền, ân, thật sự muốn, a, ngươi bị, làm chết lạp, a. Có lẽ nàng thật sự có dâm đáng bệnh, hơn nữa là bệnh nguy kịch cái loại này. Nàng muốn cao trào, muốn kịch liệt tình ái, muốn không ngừng bị đâm thủng bị xâm lấn, bị hắn tanh hôi tinh dịch tưới tử cung, muốn. A, a, còn muốn, bác sĩ, ân a, nga, đỉnh lạn, a, đỉnh lạn tao âm hộ, nha a, ân nga. Lập tức liền làm chết người này dâm đãng người bệnh. Bác sĩ môi rời đi kia bị đùa bỡn như hòn đá nhỏ cứng rắn đầu vú nhi. Một phen hôn lấy kia lãng ngâm cái miệng nhỏ. Đem nàng trên dưới vứt động ở không trung. Nhanh chóng thẳng tiến rút ra. Mạnh mẽ mà ra vào ở kia mất hồn mật động bên trong. Lâm Khả ngải phối hợp hắn đưa đẩy. Vặn vẹo kia đã buông ra cấm chế vòng eo phối hợp hắn thọc vào rút ra tiết tấu. Mềm mại mà đầu lưỡi nhỏ cùng hắn kia dày nặng đại lưỡi quấn quanh ở bên nhau. Ngô a. A, a, ngô, hừ. Một đôi thủy cầu vú tạo nên nhũ sóng bị nàng đóng sầm thiên. Kỳ lăng giang nhìn trước mắt cảnh đẹp. Từ sau lưng phủng trụ nàng tròn trịa trắng nõn mông nhỏ một đốn tàn nhẫn xoa. Một bên đem thô dài mà dương vật để ở tao huyệt chỗ sâu nhất. Đột nhiên cắm lộng kia hoa tâm. Từ trên xuống dưới chà đạp nàng hết thảy. A, ngô, ngô, ân a, ngô, hừ ngô, nhẹ, nhẹ điểm. A, nước bọt theo môi đỏ khóe miệng chảy tới kia đẹp hàm dưới. Liếm quá nàng hàm dưới. Nữ nhân hương dịch bị hắn thực như trong miệng. Vừa rồi còn nói dùng sức, hiện tại lại nói nhẹ điểm. Ân, ta người bệnh thật đúng là khó hầu hạ. Ngươi nói đúng không? Tiểu tao hóa, liền nói hai tiếng, tiểu tao hóa. Quy đầu cũng đi theo liền đỉnh hai hạ, đỉnh đến Lâm Khả ngải cung khẩu đại trương. Cổ cổ âm tinh phun vãi ra, cuồng tả thân mình, bác sĩ thấy nàng đạt tới cao trào. Theo sau đâm vào kia hoa tâm mềm thịt bên trong cùng bắn ra tới. Đặc dệt tinh dịch phốc phốc rót đầy nàng tử cung. Lâm Khả ngải ngã vào trên người hắn nhẹ nhàng tế. Xuyễn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nâng lên Nguyễn Manh mà khuôn mặt nhỏ hỏi: cái này bác sĩ, người nói ta dâm đãng bệnh trị hết sao bác sĩ? Nếu trị không hết nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Kỷ Lăng Giang hôn hôn nàng, nói: ngày mai lại đây phúc cha, đây là tưởng cùng nàng tái tục tiền duyên nha. Lâm Khả ngải cười, ngoan nói: hảo, xem ra nàng cái này dâm đãng bệnh là muốn trường kỳ trị liệu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.